Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, 262 vì sao hội tụ tập. Nói thật, nếu như là người bình thường nói, Kizaru khẳng định trực tiếp liền lên, nhưng là đối thủ là người nào? Hắn chính là vô cùng rõ ràng. Bất quá người bình thường tựa hồ cũng không dám xông vào nơi này. Thánh địa Mariezoa mặc dù phụ cận có trừ thiên long nhân những người khác tồn tại, nhưng là Usopp hiện tại vị trí, nhưng là trừ thiên long nhân ở ngoài, chỉ có là thiên long nhân nhân viên phục vụ tồn tại. Tại như vậy một cái địa phương, tùy ý ra tay nói, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mọi người đều biết, Kizaru thiểm quang quả thực năng lực, lực tàn phá là to lớn. Nếu là ở chỗ này tùy ý tấn công nói, vậy thì thật là không biết cuối cùng sẽ diễn biến thành hình dáng gì. Chớ nói chi là đối thủ là Usopp lớn như vậy hải tặc. Đó cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể đuổi xa hoặc là đánh bại. Hơn nữa Usopp sức chiến đấu cũng là vô cùng mạnh mẽ. Giữa hai người một khi bùng nổ chiến đấu, thắng lợi thuộc về người nào tạm thời không nói. Nhưng là thánh địa Mariezoa nhất định là biến thành một vùng phế tích không thể nghi ngờ. Thật là phiền toái đây. Chấm ngoặc kép, Kizaru hỏi một câu Usopp tới nơi này mục đích sau đó. Còn chưa chờ đến Usopp trả lời, liền trực tiếp còn nói một câu, mang trên mặt bất đắc dĩ thần sắc. Bất quá như vậy hẳn là Kizaru ý tưởng chân thật, không phải lấy trước kia loại không thèm để ý thái độ. Mà Usopp hiện tại cũng là cau mày, lộ ra suy tư thần sắc. Nguyên bản Usopp ý tưởng chính là đi tới thánh địa Mariezoa nói, gặp phải trở ngại hẳn sẽ rất lớn, nhưng không nghĩ đến trở ngại so với hắn theo dự đoán còn lớn hơn rất nhiều. Đại tướng tồn tại, bản thân liền là chấn nhiếp đại hải lực lượng cường đại. Nguyên nhân ở trong chính là đại tướng quái vật kia giống nhau thực lực. Ngược lại không phải là nói Usopp sợ đại tướng Kizaru. Chỉ cần cho Usopp đầy đủ thời gian, Usopp có lòng tin đánh bại hiện tại bất kỳ một cái nào đại tướng tồn tại. Nhưng là hiển nhiên hiện tại Usopp thiếu nhất đồ vật, chính là thời gian. Nguyên bản Usopp cho là có thể gặp phải vài tên trung tướng trở ngại coi như là đỉnh thiên. Nhưng là người định không bằng trời định. Ai có thể nghĩ tới một tên đại tướng vừa vặn tại thánh địa Mariezoa đây? Phải biết thánh địa Mariezoa cũng không có đại tướng thường trú. Chẳng qua là đại tướng sẽ thường thường xuất hiện ở nơi này thôi. Nếu không nói nhiều năm trước người cá kia, cũng không khả năng tại thánh địa Mariezoa gây ra lớn như vậy sự tình tới. Usopp cũng không khả năng tại thánh địa Mariezoa nghỉ ngơi quá lâu thời gian. Hắn phải tính đúng thời gian đi ngư nhân đảo. Phải biết cường giả trong lúc đó chiến đấu, có lúc coi như kéo dài cái 7-8 ngày cũng coi là rất bình thường. Đây cũng là vì cái gì nói một khi Kizaru cùng Usopp đánh thánh địa Mary đi sẽ biến thành một vùng phế tích nguyên nhân. Một điểm là bởi vì hai người đều coi như là lực tàn phá phi thường to lớn. Còn có một chút là được. Thời gian kéo dài hơi quá với lớn lên. Mà còn Usopp còn phát hiện, thần thụ Eva nơi đó còn có rất nhiều cường giả thủ hộ. Trong đó mấy cái thậm chí không thể so với Kizaru yếu dáng vẻ. Đây là hắn Haki quan sát nói cho hắn biết. Cái này loại mạnh yếu chẳng qua là một loại cảm giác, cũng không phải một loại trực quan thể hiện. Rốt cuộc là cường hay yếu còn phải đánh mới biết. Thật là một loại cảm giác kỳ quái a. Chấm ngoặc kép, Usopp cũng không lo lắng cho mình bây giờ bị bao vây tình huống. Cho dù là có một tên đại tướng tồn tại, mà là mắt nhìn xa xa thần thụ Eva tồn tại, trong ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất qua vẻ nghi hoặc. Thần thụ Eva cho Usopp cảm giác có chút không quá giống nhau. Usopp sở dĩ muốn giết chết thần thụ Eva, cũng là bởi vì suy đoán bảo thụ Adam cùng họ trong lúc đó chỗ tương tự. Bất quá Usopp đối với bảo thụ Adam cảm giác, cùng hiện tại cũng không một dạng. Bảo thụ Adam như thế nào đi nữa kỳ quái, nhưng là tại Usopp trong cảm giác dù sao vẫn là thuộc về thực vật phạm vi. Nhưng là thần thụ Eva lại cho Usopp một loại, vật này là vật còn sống cảm giác. loại cảm giác này cũng không phải là kia loại đối với cây cối cảm giác. Mặc dù chính xác trên ý nghĩa cây cối cũng là vật còn sống. Nhưng là Usopp loại cảm giác này, càng giống như là gặp phải một cái dã thú, một cái sống sờ sờ người cảm giác. Như vậy cảm giác ngay cả Usopp đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Dù nói thế nào, thần thụ Eva dù sao cũng là một gốc cây gỗ a, lại sẽ để cho hắn sinh ra loại cảm giác này. Usopp hiện tại lòng hiếu kỳ nặng vô cùng. Hắn phi thường nghĩ muốn biết rõ ràng, rốt cuộc là thứ gì để cho hắn sinh ra loại cảm giác này. Usopp hiện tại Haki quan sát nhưng là vô cùng cường đại. Còn chưa bao giờ xuất hiện qua khác biệt đây. Nhưng là Usopp cũng biết, bây giờ không phải là tiếp tục lưu lại thời điểm. Mặc dù cách độ màng hoàn thành còn cần một ít thời gian. Bất quá như vậy thời gian ngắn ngủi trong, Usopp không quá có thể có cái gì đại thu hoạch. Sau này hãy nói đi. Chấm ngoặc kép, Usopp ánh mắt kiên định thoáng cái. Nhìn phía xa thần thụ Eva dùng thấp không nghe thấy được thanh âm nói. Cái này loại trên căn bản chỉ có thể chính mình nghe thanh âm đàm thoại nói xong. Usopp tung người nhảy một cái. Hướng Red Light vách đá vạn trượng rơi xuống đi. Để lại đầy mặt đất cảm giác không giải thích được người. Usopp chính mình rất rõ. Hắn mục đích là từ thần thụ Eva trên người đạt được thẻ. Sở dĩ đi tới nơi này, lớn nhất mục đích là vì xác nhận một chút, thần thụ Eva có hay không cùng bảo thụ Adam một dạng có huyết điều tồn tại. Mà một chút, Usopp đã rất rõ, trừ phi hắn mù, nếu không nói không thể nào không nhìn thấy thần thụ Eva trên ngọn cây kia to lớn huyết điều. Còn như thử trước cạn đi tán cây tầng cái này sự tình. Usopp chính mình phỏng chừng cần hao phí quá lâu thời gian. Hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời buông tha. Dù sao tại Usopp trong ý nghĩ, đầu tiên giết chết rễ cây mới là nhất chủ yếu sự tình. Đó mới là có khả năng nhất tuôn ra thẻ đường tắt. Hơn nữa còn có một chút chính là, thần thụ Eva rễ cây rất có thể sẽ bị chiến tranh phá hủy. Một khi đó mới là mấu chốt nhất địa phương nói, Usopp liền mất đi tuôn ra thẻ cơ hội. Phải biết thần thụ Eva trên đời nhưng là cũng chỉ có một gốc cây a. Thần thụ Eva tán cây tầng tại thánh địa Mariezoa. Hộ vệ tầng tầng lớp lớp ngay cả Usopp đều cảm giác được khó giải quyết. Chớ nói chi là những người khác. Trong thời gian ngắn thậm chí là thời gian dài bên trong, Usopp đều không cần lo lắng thần thụ Eva tán cây tầng sẽ gặp phải phá hoại. Như vậy lựa chọn cũng rất dễ dàng làm ra. Usopp nhất định là lựa chọn đã tồn tại khả năng sẽ bị phá hủy rễ cây. Usopp thời gian không nhiều, cũng chỉ đành buông tha tiến một bước hỏi dò ý tưởng. Muốn vào một bước hỏi dò nói, khẳng định cần tiếp tục tiến lên một chút, thậm chí sẽ gặp phải bảo vệ thánh địa Mariezoa nhất lực lượng nòng cốt tồn tại. Bởi như vậy, nếu là đưa tới Thiên Long Nhân cùng Ngũ Lão Tinh quá độ chú ý liền không tốt. Usopp mặc cho thân thể của mình không ngừng hạ xuống. Căn bản không có làm ra chậm lại như vậy động tác. Mặc dù hắn như cũ có thể dùng ghé pâu trở lại trước trên đảo nhỏ. Usopp như vậy động tác đã cùng từ Skypiea vật rơi tự do Kaido không kém nhiều. Bất quá Usopp hiện tại cường độ thân thể là không có vấn đề gì. Cái này loại cường độ thân thể nếu như chỉ vẻn vẹn là hạ xuống nói, phỏng chừng tùy tiện ra tới một người đều có thể chịu đựng. Khó khăn nhất là đến lúc đó ngăn cản mình dừng lại hạ xuống thời điểm. Đó cũng không phải là ai cũng có thể chịu đựng được. Ở trên một đời trên địa cầu, cũng không phải không người từ vạn thước cao không vật rơi tự do thành công. Cảm thụ không khí từ bên cạnh mình rời đi. Usopp vui ở trong đó. Kia loại như có như không bị không khí nâng cảm giác. Mát mẻ lại ôn nhu cảm giác. Phi thường thoải mái. Giờ khắc này Usopp phảng phất cảm giác mình tránh thoát nào đó loại trói buộc. Trong lòng nhất thời sinh ra hào tình vạn trượng. Nhắc tới, thần thụ Eva cây kia quan tầng không khỏi cũng quá nhỏ đi. Chấm ngoặc kép, bất quá bất kể. Cùng lắm sau này trở lại một chuyến phải đó, Usopp tại rơi xuống thời điểm. Bỗng nhiên nghĩ đến, thần thụ Eva tán cây tầng bộ dáng. Hơi nghi hoặc một chút nói. Nếu như là giống nhau cây cối nói, như vậy tán cây tầng đã có thể dùng to lớn để hình dung. Xanh tươi tốt tỏ ra sinh mệnh lực phi thường, cảm giác dày nặng. Nhưng là cùng trước bị Usopp chém ngã bảo thụ Adam tán cây tầng nói. Đó chính là tiểu vu kiến đại vu. Tại Usopp đại khái trong cảm giác, thần thụ Eva tán cây tầng thậm chí không kịp bảo thụ Adam tán cây tầng phần trăm chi một dạng một. Cái, hai người một cái xem ra giống như là cự nhân tộc. Một người khác chính là như vậy tầm thường dáng vẻ. Thật sự là không thể so sánh. Mà còn tại Usopp trong trí nhớ, hiện tại chính phủ thế giới là đã từng 20 quốc vương xây dựng. Trong này bao gồm vương quốc Alabasta cùng Doflamingo John Quixote gia tộc từng kinh vương quốc. Mặc dù nghe lên không có gì không đúng sức địa phương, nhưng là tỉ mỉ suy nghĩ nói, vẫn có thể cảm giác được trong này có chút không giống đồ vật. Nguyên nhân gì để cho bọn họ tất cả tụ tập đến thánh địa Mariezoa đi đây? Usopp hiện tại bộc phát hiếu kỳ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.